Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1665, kiên nhược bàn thạch. Mỗi người đều sẽ su cát tị hung, đối với sự vật tốt đẹp đều sẽ truy cầu, đối với chuyện đau khổ đều sẽ tránh né. Bình thường đầu óc có bệnh người mới sẽ chính mình tra tấn chính mình. Lục Ly giờ phút này tựa như là một cái người điên. Lượt thiên kiếp thứ nhất kỳ thật cũng không tính khổ sở. Chỉ cần có được thân thể mạnh mẽ, cẩn thận một chút chậm rãi phi hành. Chỉ cần chịu đựng một đoạn thời gian thống khổ liền có thể vượt qua. Dùng Lục Ly nhục thân cường độ vượt qua không tính rất khó khăn. Nhưng hắn lựa chọn tại lượt thiên kiếp thứ nhất bên trong dừng lại. Hơn nữa nhìn tình huống cần dừng lại sự tình sẽ rất lâu. Bởi vì ác ma khí tức là từng điểm bị đốt diệt. Trong thân thể của hắn ác ma khí tức rất rất nhiều. Một người chịu đựng thống khổ là có cực hạn. Giống như thời gian dài bị thống khổ tra tấn. Tinh thần sẽ chịu không nổi. Hoặc là sụp đổ. Hoặc là liền hội điên rồi. Lục Ly tiếp nhận thống khổ năng lực coi như không tệ. Tại nhân gian lúc tựu bị qua rất nhiều thống khổ. Tại Tà Vu Sơn tựu bị đau khổ 3 ngày 3 đêm. Đằng sau cũng kinh lịch rất nhiều lần. Hắn chịu đựng thống khổ ý chí lực phi thường cường đại. Hắn không ngừng thôn phệ thuốc chữa thương. Đồng thời cũng vận chuyển thần lực bản thân chữa thương. Dạng này không đến mức để thân thể bị đốt phá hư. Hắn lần lượt chữa trị xong, lần lượt lại bị hỏa diễm đốt bị thương. Tại thiên đường cùng địa ngục chi gian bồi hồi, loại cảm giác này sợ là hắn cái này đều khó có thể quên đi. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, Lục Ly chính mình cũng có chút không chống nổi. Tinh thần có chút rối loạn, mà trong thân thể của hắn ác ma khí tức chỉ là mới khu trừ một nửa. Lục Ly nghĩ tới trước tiên lui ra ngoài, không bằng hắn không biết cái này độ thiên kiếp sẽ có hay không có đặc thù môn đạo, hắn lui ra ngoài sẽ xuất hiện vấn đề gì ai cũng không biết, bởi vì mấy quyển bí tịch bên trong đều không có viết. Đến độ thiên kiếp người sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không thành công thì thành nhân. Lục Ly càng nghĩ, vẫn là quyết định không rời khỏi đi. Nếu không có hẳn phải chết dũng khí, lượt thiên kiếp thứ nhất tựu sinh lòng thoái ý. Kia phía sau hai trọng còn thế nào xong, muốn biết đệ tam trọng thế nhưng là tâm hồn kiếp a. Không có thẳng tiến không lùi dũng khí, tuyệt đối không có khả năng xông đi qua. Lục Ly có một lá bài tẩy, long hồn, hắn tin tưởng tại linh hồn hắn không chịu nổi muốn sụp đổ lúc. Long hồn liền hội hộ chủ. Sở dĩ linh hồn của hắn tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Lo lắng duy nhất liền là biến thành người điên. Không chịu nổi lúc linh hồn hội. Sẽ nhiễu loạn. Cái này đoán chừng long hồn cũng vô pháp hộ chủ. Chỉ có thể dựa vào ý chí của hắn lực đi kháng chủ. Hắn tin tưởng mình ý chí lực. Tin tưởng mình có thể chống đỡ được. Hắn cũng tin tưởng trải qua lần này dày vò về sau. Ý chí của hắn lực hội sẽ càng thêm cường đại, đối đệ tam trọng tâm hồn kiếp có rất lớn trợ giúp. 10 ngày, 12 ngày, Lục Ly đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì quá nhiều tiếp nhận thống khổ dày vò, đã có chút ít tê liệt, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Loại cảm giác này hắn từng có qua, kia là ác ma khí tức ảnh hưởng linh hồn hắn thời điểm. Đoạn thời gian kia hắn cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác. Cùng giờ phút này không có gì khác biệt. Ác ma khí tức chỉ có gần nửa. Đoán chừng 3-4 ngày liền có thể triệt để đốt diệt sạch sẽ. Nhưng Lục Ly trong đầu lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu để hắn không muốn chống đỡ tiếp. Thống khổ như thế, không bằng trực tiếp chết đi. Xong hết mọi chuyện còn một người khác suy nghĩ cũng đang không ngừng hiển hiện. Cái kia chính là không thể từ bỏ, muốn một mực kiên trì, dạng này mới có thể còn sống, mới có thể biến thành thật người. trong lòng mỗi người đều ở một cái thiên dùng cùng một cái ma quỷ. Lại có kiên trì, cũng sẽ có từ bỏ. Lại có mê mang, cũng sẽ có lựa chọn. Nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma, hết thảy đều tại nhất niệm bên trong. Lục Ly trong đầu hai loại suy nghĩ lặp đi lặp lại tại tranh đoạt quyền khống chế. Bất quá giờ phút này kiên trì cùng cầu sinh suy nghĩ một mực còn chiếm theo chủ đạo chi vị. Lục Ly ở sâu trong nội tâm không ngừng truyền đến để hắn không muốn từ bỏ suy nghĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lục Ly trong thân thể ác ma khí tức đã không sai biệt lắm đốt diệt. Nhưng hắn giờ phút này nhắm mắt lại, khí tức rất không ổn định, khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra dãy giụa vẻ thống khổ. Hắn thân thể không nhúc nhích, phiêu phù ở giữa không trung, cũng không có vận công chữa thương. Tựa hồ giờ phút này linh hồn đã yên lặng, vô pháp tỉnh lại, vô pháp khống chế thân thể của mình. Nửa ngày, một ngày, Lục Ly vẫn là không có trợn mở trong mắt. Thân thể của hắn đã bị đốt cháy đến thương thế rất nặng. Giống như còn không tỉnh lại, sợ là cuối cùng lại biến thành than cốc. Tuyên cổ vĩnh hằng tại cái này trôi nổi. Lần nữa qua nửa ngày sau, Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn không có vẻ mờ mịt, phá lệ tỉnh táo, giống như là một cái băng lãnh dã thú. Khóe miệng của hắn có chút khẽ nhăn một cái, phát hiện bắp thịt trên mặt đều sắp bị đốt thành than cốc. Hắn vội vàng theo thiên tà châu bên trong lấy ra mấy cái đan dược ném vào trong miệng. Nơi này hỏa diễm qua bá đạo, bình thường không gian giới sợ là chịu không được. Sở dĩ hắn đem không gian giới bên trong bảo vật đều ném vào thiên tà châu bên trong. Hạt châu này là siêu phẩm thần khí, còn bị huyết linh nhi sửa chữa qua pháp trận, mạnh lên không ít, nuốt mấy cái thuốc chữa thương về sau. Dược lực khuếch tán đi toàn thân, bắt đầu chữa trị thương thế. Lục Ly mặc dù cảm giác toàn thân còn rất là thống khổ, bất quá trên tinh thần lại phá lệ vui vẻ. Bởi vì cái này mấy ngày hắn triệt để áp chế trong lòng tâm tình tiêu cực. Hắn cảm giác trên linh hồn đạt được thăng hoa. Giờ phút này hắn ý chí lực phi thường kiên định. Bất kỳ cái gì tình huống đều rất khó dao động ý niệm của hắn. Linh hồn tăng cường, không có nghĩa là linh hồn thăng hoa. Lục Ly lần này là cảm giác được linh hồn đạt được thăng hoa. Vượt qua thiên kiếp nghe nói có thể làm cho các phương diện đều chiếm được thăng hoa. Chiến lực đạt được tăng lên. Hiện tại vẫn là lượt thiên kiếp thứ nhất. Lục Ly phát hiện linh hồn đã đạt được thăng hoa. Nhục thân đoán chừng cũng tăng lên không ít. Đi, các loại, chờ. Thương thế khôi phục một chút, Lục Ly chậm rãi bắt đầu di động. Hắn biết lượt thiên kiếp thứ nhất còn vừa mới bắt đầu. Cái này màu lam sương mù tầng khoảng chừng mấy chục dặm. Hắn muốn xuyên đi qua, đoán chừng còn muốn tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Không bằng hắn đã mất sợ hãi. Linh hồn của hắn kiên nhược bàn thạch, không có kẽ hở. Hắn thân thể khẽ động, cương phong tựu thổi tới, bắt đầu ở trên người hắn cắt thịt, tựa như vô số thanh tiểu đao xẹt qua. Bất quá Lục Ly tựa hồ đối với thống khổ đã miễn dịch. Trước mặt mười mấy ngày hắn kinh lịch quá nhiều thống khổ. Trước đó là xuống vạc dầu, hiện tại chỉ là tưới nước nóng. Có thể có cảm giác sao từng điểm hướng lên trên mặt bay đi. Hao tốn hai canh giờ, Lục Ly đã tới màu lam sương mù tầng phía trên nhất. Hắn sẽ xông ra sương mù tầng, lượt thiên kiếp thứ nhất coi như vượt qua. Hắn cũng không có tăng thêm tốc độ thoáng cái lao ra. Ngược lại ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng, bởi vì bên này sương mù tầng rất đậm. Nói cách khác bên này hỏa diễm hội sẽ càng thêm bá đạo một chút, cương phong cũng sẽ càng thêm hung tàn. Lục Ly dừng lại bắt đầu chữa thương. Hắn chuẩn bị lần này đem trong thân thể thương thế chữa trị hơn phân nửa. Lại một hơi hướng sông đi qua, hắn nuốt mười mấy mai thuốc chữa thương, đồng thời nhanh chóng vận công chữa thương. nhục thể của hắn không ngừng bị đốt bị thương, không ngừng chữa trị, đã tăng cường không ít. Hắn tự tin hẳn là có thể hướng sông đi qua, chữa thương 3 canh giờ. Lục Ly tiếp tục chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi. Không bằng hắn cũng không có tốc độ tăng lên, mặc dù bây giờ hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Có lẽ một hơi thời gian hắn liền có thể lao ra. Nhưng hắn biết vậy tương đương tự tìm đường chết. Kinh khủng cương phong sẽ đem thân thể của hắn trực tiếp xoắn đến vỡ nát. TT tương đương, đến tầng cao nhất lúc. Thần hỏa quả nhiên phá lệ kinh khủng. Thân thể của hắn bỗng chốc bị đốt thành trọng thương. Hắn không có dừng lại chữa thương. Cắn răng tiếp tục hướng lên trên mặt bay. Tại toàn thân hắn suýt chút nữa thì nướng chín lúc. Hắn rốt cục vọt ra. Hô hô, nhìn qua trên không trung trời trong. Lục Ly đột nhiên cảm giác thế giới này là tốt đẹp như vậy. Hắn nhanh chóng hướng lên trên mặt bay đi. Bay ra ngoài hơn 10 dặm sau cái gì đều không nghĩ. Nuốt mấy cái thuốc chữa thương liền để thân thể tại chỗ trôi nổi. Trực tiếp ngủ mê đi qua. Trên không trung. Một cái toàn thân đều bị nướng chín người hoành không nổi lơ lửng. Một màn này nếu để cho phổ thông thần linh nhìn thấy, sợ là coi là gặp quỷ. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.